Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, nhàn hạ. Đối với Tôn Hằng năm đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nàng một mực canh cánh trong lòng, lại không nghĩ hôm nay vậy mà gặp lại, nhìn thấy quen biết cũ, Quách Tiểu Thảo kinh ngạc hơn, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Líu díu nói rất nhiều, trong bất chi bất giác, vậy mà đã qua mấy canh giờ, đợi đến phát giác thời gian trôi qua, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, ngay lập tức vội vã từ biệt Tôn Hằng, tiến về trước Minh Thúy Phong, lại không nghĩ, đến nơi đó nàng lại phát hiện chính mình vậy mà không có trễ. Thời gian kéo vừa vặn, không đúng a. Quách Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn sắc trời. Còn bấm ngón tay thầm tính một chút thời gian. Chẳng lẽ là ta xuất phát thời gian sớm? Cái gì sớm? 2 năm trước vừa vặn chúc cơ Ngô sư tỷ đi tới phụ cận. Cười nói, lần này, ngươi tới cũng không tính sớm. Mau tới, đại sư tỷ tiên đàm hoa lập tức liền phải mở. Loại cơ hội này có thể là rất ít gặp. Mạch suy nghĩ bị người đánh gãy. Tính tình vốn là tùy tiện, Quách Tiểu Thảo thoáng qua liền đem việc này buông xuống. Đi theo những người khác mà đi. Đợi đến sắc trời trở tối, nàng mới đương nhiên Minh Thúy Phong rời đi. Dọc đường thần sơn thời khắc, kiếm quang có chút dừng lại. Suy nghĩ đến sắc trời đã tối, nàng cũng không đến lại tìm Tôn Hằng. Trở lại Tam Âm Phong, Quách Tiểu Thảo trong lòng nghĩ lại, liền đem hôm nay gặp phải sự tình nói cho nhà mình sư tôn. Bên trên thần sơn có người. Nguyên Nghiệp nhướng mày, lập tức nói, hẳn là phụ trách quét dọn thần sơn tông môn tạp dịch đi. Nơi đó có cấm chế tại, không trải qua cho phép, có tu vi trong người người là không thể đi tới. Tạp dịch, Quách Tiểu Thảo vô ý thức cảm thấy không đúng. Tôn Hằng nói hắn là bị người đem mời tiến đến làm khách, mà lại hắn cũng không giống là làm việc bộ dáng. Hai người nói hồi lâu mà nói, cũng không gặp hắn làm việc gì, lại nói cái kia bên trên thần sơn cũng cần tạp dịch sao? Ta còn không hỏi ngươi, vì sao tự tiện xông vào thần sơn? Nguyên Nghiệp sắc mặt trầm xuống, đánh gãy nàng mạch suy nghĩ, ta 5 lần 7 lượt căn dặn ngươi. Chẳng lẽ đều không có để ở trong lòng? Không phải là, Quách Tiểu Thảo sắc mặt hoảng hốt. Không cần giải thích, Nguyên Nghiệp khẽ quát một tiếng. Không tuân theo sư mệnh, tự tiện xông vào cấm địa. Cần phải trọng phạt, từ nay về sau, tại ngươi thành tựu đạo cơ phía trước. Cấm chỉ rời đi Tam Âm Phong. Sư tôn, thế nào, ngươi phải chống lại sư mệnh? Không, không dám. Quách Tiểu Thảo khóe miệng cong lên, cúi đầu xuống tiếng trầm mở miệng. Đồ nhi nghe lệnh, Nguyên Nghiệp hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một bình đan hoàn đi ra. Đây là thông nguyên đan, có thể trợ ngươi gột rửa trong cơ thể linh khí, gia tăng trúc cơ tỷ lệ. Đoạn này thời gian đừng nghĩ mặt khác, trước tiên đem tu vi đề thăng đi lên lại nói. Vâng. Quách Tiểu Thảo hai vai hơi dựng ngược lên, một mặt bất đắc dĩ tiếp nhận đan dược. 2 năm sau, đã thành tựu đạo cơ, mà lại cảnh giới vững chắc, Quách Tiểu Thảo lần thứ hai khôi phục tự do. Ngự kiếm thẳng vào không trung, nàng phải đem cái tin tức tốt này nói cho tất cả mọi người. Cha, ca ca, các sư tỷ, đương nhiên. Còn có trụ trên thần sơn có chút thần bí Tôn tiên sinh. Lần này, Quách Tiểu Thảo vừa vặn tới gần thần sơn, liền có một đạo thang mây kéo dài đến nàng dưới chân. Thang mây thu hồi, chính là quen thuộc địa phương, quen thuộc nhân ảnh, Tôn tiên sinh. Quách Tiểu Thảo nhảy xuống, nói, ta hiện tại đã là đạo cơ tu sĩ, sư tôn ta còn khen ta tới. Không tệ. Tôn Hằng gật đầu, sau đó tự thân bên trên lấy ra một cái linh châu. Liền lấy một bên cỏ xanh là dây thừng xuyên lên, sau đó đưa tới. Chúc mừng, đây là ta trước kia đạt đến một cái hạt châu, coi như là tặng cho ngươi lễ vật. Tạ ơn tôn tiên sinh. Quách Tiểu Thảo cười tiếp nhận, gật đầu cảm tạ, cũng không thèm để ý vật trên tay tạo hình đơn giản, mà lại tiện tay liền treo ở trên cổ mình. Không biết có phải hay không là ảo giác, cái này tại một khác, nàng hẳn là cảm thấy mình não hải đột nhiên một rõ ràng. Liền liền nhìn đồ vật tựa như đều rõ ràng rất nhiều. Sau khi tạ ơn, Tôn Hằng lần thứ hai động viên vài câu, Quách Tiểu Thảo liền cáo từ rời đi. Hết thảy đều phát sinh một cách tự nhiên, nhưng rời đi thần sơn sau đó, Quách Tiểu Thảo mới hồi phục tinh thần lại. Tôn tiên sinh không phải là một vị phàm nhân sao? Ếch, tôn tiên sinh tựa như không có nói qua chính mình không thông tu hành. Bằng không đem chuyện hôm nay nói cho sư tôn. Quên đi, quên đi, ta cũng không muốn lần thứ hai bị giam đóng chặt. Lắc đầu, Quách Tiểu Thảo thẳng đến Quách Phụ sở tại Sơn Phong mà đi. Những năm này, Quách Phụ tu vi gia tăng không nhiều, không qua trở ngại Quách Tiểu Thảo thân phận đặc thù. Thời gian trôi qua cũng 10 phần tưới nhuần, liền ngay cả Quách Hưng cũng cưới một vị ngoại môn nữ đệ tử làm vợ. Tại mấy năm trước sinh ra một đôi long phượng thai, lần này Quách Tiểu Thảo trên thân liền mang theo tẩy tinh phạt tủy linh dược, cho mình hai cái chất tử phục dụng. Còn như Quách Hưng, Quách Phụ, bọn hắn đã đoạn tuyệt tu hành chi tâm, bắt đầu hưởng thụ lên sinh hoạt. Không thể không nói, bọn hắn trong linh vực thời gian muốn so tại ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Thậm chí đã có người cho Quách Phụ thu xếp nói việc hôn nhân, rất có thể nghênh người đến sinh bên trong thứ hai xuân. Mấy ngày sau đó, từng cái bái phỏng qua thân bằng hảo hữu sau đó, Quách Tiểu Thảo lần thứ hai trở về Tam Âm Phong, dọc đường thần sơn lại đi tới lưu lại một hồi, cũng cho Tôn Hằng lưu lại mấy hộp điểm tâm thức ăn. Lần này nàng trong bóng tối để ý bá kiếm quang thoát ra thần sơn, Quách Tiểu Thảo trở tay lấy ra chính mình tùy thân bóng mặt trời, nhìn phía trên thời gian mức độ thật trở nên chậm. Cùng bên ngoài thời gian làm so sánh, tại thần sơn bên trên, tốc độ thời gian trôi qua ít nhất phải chậm gấp 10. Bất quá coi như phát giác được dị thường, nàng cũng không định nói cho sư phụ, ta cũng không muốn lại phạt giam lại. Thời gian trôi qua, vội vàng mà qua, trong bất chi bất giác, thoáng chớp mắt, lại là hơn 30 năm đi qua. Thế sự biến thiên, tình người ấm lạnh, Quách Tiểu Thảo cũng coi như đều trải qua. Những năm này, nàng tu vi càng ngày càng cao, nhà mình ca ca cùng phụ thân địa vị cũng tương ứng đề cao. Quách Phụ sơ bộ bước vào con đường tu hành, đến kéo dài tuổi thọ đan dược. Bây giờ không chỉ có vô bệnh vô tai, còn cưới vợ, mẹ kế cho Quách Phụ sinh ra hai người nam em bé, cũng lần lượt bái sư, bắt đầu tu hành võ kỹ, tiên pháp. Quách Hưng càng thêm quá phận, trước đây ít năm liên tục nạp tam phòng, mỗi một phòng ít nhất đều có 3 đứa hài tử. Bây giờ, Quách gia cũng coi là cành lá rậm rạp, mà bọn hắn địa vị tất cả đều do Quách Tiểu Thảo mang đến. Người một nhà đối nàng thái độ tự nhiên lấy lòng có thừa. Người trong nhà hoàn cảnh sinh hoạt tốt, nhưng lẫn nhau ở giữa tình cảm lại biến có chút lạ lẫm. Có lúc, nhìn xem Quách Phụ, ca ca bọn hắn một nhà người cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt, Quách Tiểu Thảo đều cảm thấy chính mình chẳng qua là cái ngoại nhân. Bọn hắn đối với mình thái độ khách khí bên trong cũng mang theo cỗ xa cách. Gần nhất 10 năm, Quách Tiểu Thảo ngoại trừ đi bái phỏng sư tỷ, sư bá, đã càng ngày càng ít quay lại nhà. Có lẽ nơi đó căn bản cũng không phải là nhà nàng. Thời gian thỉnh thoảng nàng sẽ đi thần sơn tìm Tôn Hằng. Nàng nghe qua bên trên thần sơn căn bản là không có tạp dịch. Còn như Tôn Hằng thân phận, Quách Tiểu Thảo cũng từng có nghi hoặc. nhưng nàng chỉ là đem cái này trở thành độc thuộc về mình bí mật nhỏ. Ai cũng chưa nói với, ngoại trừ phần này cảm giác thần bí hấp dẫn, nàng tới thần sơn, kỳ thật càng nhiều là tìm kiếm đạo pháp bên trên giải hoặc. Đối phương mặc dù không nói nhiều, nhưng Quách Tiểu Thảo rõ ràng, hắn tu vi khẳng định cao hơn nhà mình sư phụ, bởi vì nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy tiến cấp kim đan. Cũng là bởi vì Tôn Hằng trong lúc vô tình mấy câu. Một ngày này, Quách Tiểu Thảo lấy chính thức chính mình chính tay vun trồng linh trà, chuẩn bị mời Tôn Hằng nhấm nháp, lại cách xa phát hiện thần sơn phụ cận nhiều hơn một đạo nhân ảnh. Tiên Tôn, Trương Chân Nhân đứng ở giữa không trung, hướng phía thần sơn cách xa khom người. Ngũ Vân Thiên Giới truyền đến tin tức, thời gian nhanh đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.